Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, liền sợ cản trở, chương 138, liền sợ cản trở. Giữa trưa, Phương Bình mấy người đi phòng ăn thời điểm, lần nữa gặp người đi đường kia. Phương Bình quan sát bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang quan sát Phương Bình ba người. Song Phương liếc nhau, Phương Bình chủ động mời nói, cùng một chỗ, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, dẫn đầu người kia cũng dứt khoát. Song Phương đại khái đều đã đoán được thân phận của đối phương cùng mục đích. Sợ lên xung đột, lúc này tốt nhất sớm câu thông một chút. Mấy phút đồng hồ sau, phòng ăn bao xương, vừa vào cửa, đối phương liền mở miệng nói, võ đại, ngoặc kép, mà võ tân sinh, khó trách, ngoặc kép, dẫn đầu thanh niên cười một tiếng, tự giới thiệu mình, ta là Đông Ngô võ đại, Vương Hoài Cẩn, cũng là tân sinh. Phương Bình không có vội vã tự báo tính danh, mà là hiếu kỳ nói, mấy vị này đều là Đông Ngô võ đại, ngoặc kép, Đông Ngô võ đại Phương Bình cũng biết, thực lực không tính mạnh, đương nhiên, muốn so Nam Giang võ đại hơi mạnh một điểm. Nam Giang võ đại nếu không phải xảy ra cái Vương Kim Dương, tại võ đại ở trong cũng không phải là rất nổi danh. Có thể coi là như thế, Đông Ngô võ đại lần này có thể ra 6 cái tân sinh võ giả. Mà lại đây chính là toàn bộ sao? Vương Hoài Cẩn lắc đầu nói, không phải, bọn hắn có là Đông Ngô công lớn, cũng có Đông Ngô đại học, chấm ngoặc kép. Dựa theo Vương Hoài Cẩn thuyết pháp, 6 người, phân biệt đến từ Đông Ngô 3 chỗ võ đại. Vương Hoài Cẩn so sánh thiện đàm, lại hoặc là biết những này không phải đại bí mật, cùng Phương Bình giới thiệu một chút tình huống. Trước mắt, rất nhiều tỉnh võ đại đều liên thủ. Các lớn võ khoa trường học, đặc huấn ban có đôi khi sẽ huấn luyện chung cùng chấp hành nhiệm vụ. Đông Ngô ba chỗ võ đại chính là như thế. Tập trung huấn luyện, Vương Hoài Cẩn cái này một đội chính là một cái trong số đó. Đối phương thẳng thắn công bố. Phương Bình ba người cũng tự giới thiệu mình một chút. Mọi người xem như có bước đầu hiểu rõ. Vương Hoài Cẩn nhìn ba người một hồi. Hơi xúc động nói, mà đồ võ đại chính là không giống. Ba người các ngươi. Thực lực chỉ sợ đều còn mạnh hơn ta. Chấm ngoặc kép, chỗ nào, tất cả mọi người là nhất phẩm. Phương Bình khách sáo một câu, lại thử dò xét nói. Đông Ngô bên này võ đại tân sinh, võ giả rất nhiều sao. Ngoặc kép, Vương Hoài Cẩn cười như không cười nhìn hắn một cái. Tiếp lấy mới cười lắc đầu nói. Kỳ thật cũng không phải bí mật, không coi là nhiều. Đông Ngô ba chỗ võ đại, trước mắt tân sinh võ giả không đến 20 người. Nhiều như vậy, ngoặc kép, Đường Tùng Đình nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Ba chỗ võ đại liền có 20 người, còn không tính nhiều. Nói như vậy, một nhà đều có 5-6 cái. Tại dĩ vãng, những này phổ thông võ đại, đại nhất đi học kỳ có hay không võ giả cũng khó nói. So ra kém ma võ cùng kinh võ, các người bên kia võ giả tụ tập lại. Vương Hoài Cẩn cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói, các người lần này là tới làm nhiệm vụ a? Ngoặc kép, các người cũng là, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ mở miệng nói, tất cả mọi người là tiếp nhiệm vụ, tốt nhất có thể đừng lên xung đột, có thể hỏi một chút, mục tiêu của các ngươi là. Chấm ngoặc kép, Vương Hoài Cẩn có chút trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chúng ta tiếp chính là Tây Giang Lùng Bắt cục nhiệm vụ. Mục tiêu nhân vật nhất phẩm, họ Trương, chấm ngoặc kép, cùng tà giáo có quan hệ sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, Vương Hoài Cẩn khẽ cau mày nói, các ngươi cũng là, ngoặc kép, Phương Bình có chút đau đầu, bất đắc dĩ gật đầu nói. Không sai, bất quá mục tiêu của chúng ta không giống. Xem ra Tây Giang bên này không phải một cái tà giáo đồ. Tây Giang Lùng Bắt Cục nói thế nào? Ngoặc kép, bọn hắn cũng là gần nhất mới điều tra đến có giáo phái hoạt động tung tích. Tây Giang bên này nhân thủ không quá đủ, cho nên đối phó đại hạ nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Vương Hoài Cẩn đang nói. Triệu Tuyết Mai điện thoại di động chấn động một cái. Triệu Tuyết Mai lấy ra nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ mới mở miệng nói. Chu Nguyệt Hồng các nàng cùng Tây Giang bên này liên hệ một chút, tra xét một chút con đường giám sát. Mục tiêu của chúng ta nhân vật không phải độc thân. Trước mắt phát hiện có chừng 4-5 người là võ giả, hẳn là lấy họ Diêu cầm đầu. Trước mắt tụ tập tại vùng ngoại thành một chỗ tòa nhà chưa hoàn thiện phụ cận. Bình thường có một ít người bình thường cũng sẽ quá khứ, hẳn là tham gia hội nghị. Vương Hoài Cẩn nhìn một chút Phương Bình, Trương Cầu nói, ý của các ngươi là? Ngoặc kép, ngươi tìm người cũng ở trong đó. Ngoặc kép, hẳn là, kia thống nhất hành động đi, ngoại trừ mục tiêu của các ngươi, cái khác đều là chúng ta. Vương Hoài Cẩn nhìn hắn một cái, tổng cộng 4-5 người, nói rõ ngoại trừ mục tiêu của hắn, võ giả còn có mấy cái. Phương Bình ba người liền dám đón lấy còn lại, xem ra thực lực không kém a. Vương Hoài Cẩn cũng không nhiều lời, gật đầu nói, tốt, ta nguyên bản còn chuẩn bị đám người lạc đàn lại hành động. Ý của các ngươi là trực tiếp dò xét hang ổ rồi. Ngoặc kép, đúng, ban đêm người bình thường hẳn là đều sẽ rời đi, chúng ta cùng một chỗ hành động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, song phương định tốt thời gian. Cơm nước xong xuôi liền ai đi đường nấy. Chờ bọn hắn vừa đi, Đường Tùng Đình liền cau mày nói, những người này sẽ không cho chúng ta chế tạo phiền phức a. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai cũng có chút lo lắng nói, sợ là sợ bọn hắn cản trở. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc lắc đầu nói, mặc kệ bọn hắn, chúng ta làm chúng ta, bọn hắn làm bọn hắn. Chết rồi, đó là bọn họ sự tình. Đủ khả năng tình huống dưới, chúng ta phụ một tay. Nếu là tình huống nguy hiểm, chúng ta quản tốt chính chúng ta là được. Biết, Vương ca, ma võ những người này được không? Ngoặc kép, một bên khác, Vương Hoài Cẩn bên người cũng có người lên tiếng hỏi thăm một câu. Vương Hoài Cẩn cười nói, dù sao cũng là danh giáo học sinh, thực lực hẳn là sẽ không quá yếu. Thuận tiện quan sát một chút bọn hắn thực lực. Đám đạo sư một mực nói hai đại danh giáo học sinh rất mạnh. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta cũng không biết. Lần này cũng là cơ hội, xem bọn hắn mạnh ở đâu. Chúng ta những người này, lần này cũng coi là dính bọn hắn ánh sáng, mới nhanh như vậy thành võ giả. Nếu là thực lực bình thường, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh đi. Vương ca chớ khiêm nhường, ta cảm thấy ma võ học sinh cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngươi thế nhưng là chúng ta Đông Ngô võ đại đệ nhất nhân. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, đừng nói mò, ta có thể không chịu đựng nổi. Ai nói can, ngươi hỏi một chút mọi người, ai không phải nghĩ như vậy. Ma võ những này danh giáo học sinh, cũng chưa chắc liền so chúng ta lợi hại. Vương ca hiện tại thế nhưng là có thể đơn độc đối phó nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Nếu không phải vì bảo hiểm, chúng ta không đến, Vương ca đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đúng đấy, chúng ta cũng phải nỗ lực. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đi theo nói vài câu. Vương Hoài Cẩn không có lại nói cái gì, chỉ là trong lòng suy nghĩ chuyện khác. 10 giờ tối, Phương Bình ba người cùng Vương Hoài Cẩn một đoàn người hội tụ. Nhà khách bên ngoài, Tây Giang Lùng Bắt Cục bên này cũng phái nữ nhân tới. Nhìn Phương Bình mấy người một chút, nữ nhân hơi có chút kinh ngạc, nói khẽ, các ngươi bên nào là Đông Ngô? Chấm ngoặc kép, Vương Hoài Cẩn nói tiếp, chúng ta là Đông Ngô đoàn đội. Các ngươi là, chấm ngoặc kép. Nữ nhân nguyên lai tưởng rằng nhiều người mới là đón lấy nhị phẩm nhiệm vụ đội ngũ, bây giờ mới biết sai lầm. Nghĩ nghĩ, nữ nhân ho nhẹ một tiếng nói. Rất xin lỗi, Trương Chí Cường, nhiệm vụ là ngay từ đầu Tây Giang bên này ban bố nhiệm vụ. Về sau, Tây Giang quân bộ cũng ban bố nhiệm vụ. Điểm này chúng ta trước đó bởi vì không có chú ý. Sơ sót, chờ các ngươi đều tiếp nhiệm vụ, chúng ta mới biết được hai bên đều tiếp nhiệm vụ. Nguyên bản chúng ta nghĩ hủy bỏ Trương Chí Cường nhiệm vụ. Phát hiện đã bị tiếp, liền không có lại hủy bỏ. Giữa trưa chúng ta cũng gọi điện thoại cáo tri Vương tiên sinh. Biết hai người các ngươi bên cạnh cùng một chỗ, vậy thì dễ làm rồi. Nói, nữ nhân nhìn về phía Phương Bình mấy người nói. Nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu, Diêu Kim Thành, nguyên bản không tại Tây Giang bên này hoạt động, cũng là gần đây mới lẩn trốn đến Tây Giang. Thực lực đối phương rất mạnh, cục trưởng và trong cục cũng làm an bài, sẽ ở bên ngoài bố trí vòng vây. Phương tiên sinh các ngươi nếu là cảm thấy không ổn, phải kịp thời rút lui. Phương Bình nhẹ gật đầu. Nữ nhân lại nhìn về phía Vương Hoài Cần, nghĩ nghĩ mới nói, Vương tiên sinh, ta muốn cùng các ngươi đơn độc nói chuyện. Tốt, ngoặc kép, Vương Hoài Cần lên tiếng, mang người cùng nữ nhân đi tới một bên. Phương Bình mấy người cũng không đi lẫn vào, lên xe chờ đợi, một bên, nữ nhân hơi có vẻ do dự, có chút áy náy nói, nhiệm vụ lần này tuyên bố. Kỳ thật chúng ta là nghĩ hủy bỏ. Bất quá khi đó chúng ta nhìn thấy Diêu Kim Thành nhiệm vụ bị tiếp. Nghĩ đến có thể sẽ bị tiện thể lấy hoàn thành. Lúc này mới không có hủy bỏ. Ai biết, vừa vặn, các người cũng tiếp. Còn ngay tại cùng một ngày, Diêu Kim Thành là nhị phẩm võ giả. Các người đón lấy Trương Chí Cường nhiệm vụ. Độ nguy hiểm rất lớn. Các người đều là Đông Ngô Thiên Kiêu. Trong cục có ý tứ là, nếu như có thể mà nói, hy vọng các ngươi có thể từ bỏ. Chấm ngoặc kép, nhị phẩm, ngoặc kép, Vương Hoài Cần sắc mặt biến hóa. Trầm giọng nói, bọn hắn tiếp chính là nhị phẩm nhiệm vụ. Ngoặc kép, đúng, cho nên nhìn thấy các ngươi sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Đối phương lại mới ba người, ta mới đề nghị như vậy. Thực sự rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nữ nhân nguyên lai tưởng rằng ma võ bên này sẽ thêm đến mấy người. Hoặc là đến cái cường giả. Kia Vương Hoài Cần bọn hắn còn có thể thuận tay nhặt cái tiện nghi. Nhưng nhìn đến Phương Bình bọn hắn chỉ có ba người. Mà lại Phương Bình vẫn là dẫn đầu. Nữ nhân cảm thấy không quá thỏa. Phương Bình tiếp nhiệm vụ. Tây Giang bên này có Phương Bình tư liệu. Đối phương cũng chỉ là nhất phẩm võ giả mà thôi. Mà võ học sinh chết rồi. Nói câu khó nghe, bọn hắn lười nhác quan tâm. Có thể Đông Ngô học sinh chết rồi. Vậy liền không đáng. Võ giả bản thổ quan niệm vẫn tương đối nặng. Kỳ thật hai bên đều tiếp nhiệm vụ. Mặc kệ chết sống, đều cùng Tây Giang lùng bắt cục không quan hệ. Có thể nữ nhân là Đông Ngô người địa phương. Sao có thể trơ mắt nhìn xem Vương Hoài Cẩn những người này đi theo Phương Bình bọn hắn cùng đi mạo hiểm. Vương Hoài Cẩn bọn hắn tiếp chỉ là nhất phẩm nhiệm vụ. Cùng lắm thì chờ Phương Bình nhiệm vụ bọn họ thất bại. Hoặc là chờ Diêu Kim Thành chạy trốn hoặc là bị đánh giết sau lại đi chấp hành. Vương Hoài Cẩn bên người mấy người có chút bạo động. Có người thấp giọng nói. Ba người bọn hắn tiếp nhị phẩm nhiệm vụ, là tự tin vẫn là cuồng vọng. Ngoặc kép, mà võ học sinh có mạnh như vậy sao? Ba người bọn hắn cũng là nhất phẩm a. Ngoặc kép, Vương ca, thật muốn cùng bọn hắn cùng đi sao? Chúng ta đây coi như là bị dính líu. Chấm ngoặc kép, mấy người khe khẽ bàn luận, cảm thấy lần này giống như bị Phương Bình bọn hắn liên lụy. Sớm biết bọn hắn tiếp chính là nhị phẩm nhiệm vụ, trước đó cũng sẽ không đáp ứng cùng một chỗ hành động. Vương Hoài Cẩn hít sâu một hơi, mở miệng nói, đi, bọn hắn đã dám đi, thực lực kia vẫn phải có. Đương nhiên, lý do an toàn, một khi bọn hắn không địch lại, chúng ta lập tức rút lui. lần này cũng có thể chân chính mở mang kiến thức một chút ma võ tân sinh thực lực. Ngoặc kép, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, có thể Vương Hoài Cẩn nghĩ nghĩ, Phương Bình bọn hắn thật muốn không địch lại, chính mình 6 người liên thủ rút lui chạy trốn vẫn có niềm tin. Tây Giang Lùng Bắt Cục ở ngoại vi xếp đặt vòng vây, những người kia cũng không dám truy kích. Hơn nửa canh giờ, cỗ xe đã tới vùng ngoại thành tòa nhà chưa hoàn thiện. Nói là tòa nhà chưa hoàn thiện, kỳ thật chủ thể cao ốc xây không sai biệt lắm, cũng có thể ở người. Về phần tại sao thành tòa nhà chưa hoàn thiện, đây cũng không phải là Phương Bình bọn hắn quan tâm chuyện. Tây Giang Lùng Bắt Cục người cũng chưa ra mặt cùng Phương Bình bọn hắn thương lượng. Trước đó nữ nhân kia cũng chỉ là nói cho bọn hắn tin tức, trước đó liền rời đi. Trên xe, Phương Bình mở miệng nói, những người này hiện tại cũng ở tại lầu 1. Bên trong võ giả khả năng có 5 cái trở lên. Diêu Kim Thành là nhị phẩm thực lực, Trương Chí Cường là nhất phẩm đỉnh phong. Những người khác tạm thời không dễ phán đoán, lúc này có thể sẽ có sai lầm lầm. Hiện tại tạm định vì 5 người. Sau khi đi vào, ta cuốn lấy Diêu Kim Thành. Hai người các ngươi, trước giải quyết cái khác nhất phẩm võ giả. Tạm thời đừng cân nhắc Vương Hoài Cẩn bọn hắn. Thậm chí càng đề phòng điểm, bọn hắn nếu là lựa chọn xuất thủ đối phó Trương Chí Cường, các ngươi có thể đánh giết cái khác nhất phẩm võ giả liền xuất thủ đánh giết. Không có biện pháp, vậy liền từ bỏ. Ta tận lực đem Diêu Kim Thành dẫn ra, không nên cùng bọn hắn hỗn chiến với nhau. Triệu Tuyết Mai có chút lo lắng nói, ngươi một cái cuốn lấy Diêu Kim Thành có thể chứ? Ngoặc kép, cũng không có vấn đề. Thật muốn không địch lại, vậy liền chạy, chúng ta ba đánh không lại, chạy còn là không lớn vấn đề. Nếu không dạng này, Triệu Tuyết Mai không động thủ, ta xuất thủ, để Triệu Tuyết Mai áp trận. Vương Hoài Cẩn bọn hắn nếu là có tâm tư khác, Triệu Tuyết Mai xuất thủ cuốn lấy bọn hắn, chúng ta về sau lại nghĩ biện pháp báo thù. Ngoặc kép, Đường Tùng Đình nói cười nói, chúng ta coi như địch nhân là 10 tên võ giả trở lên, làm tốt dạng này chuẩn bị là được. Phương Bình gật gật đầu, cũng không nói dạng này không ổn. Đối cái khác võ đại học sinh, bọn hắn cũng không phải quá quen thuộc, đương nhiên muốn đề phòng điểm. Bất quá kia 6 người, ngoại trừ Vương Hoài Cẩn thực lực không tệ, cái khác 5 người đều thật muốn phản bội, Phương Bình cũng không phải quá lo lắng. Thương lượng xong phương án hành động, 3 người xuống xe, một bên, Vương Hoài Cẩn mấy người cũng xuống xe. Bất quá không cùng Phương Bình bọn hắn đồng hành, mà võ 3 người tìm là nhị phẩm võ giả, bọn hắn cũng không phải chờ ma võ người giao thủ, bọn hắn lại đi vào cũng không muộn. Tòa nhà chưa hoàn thiện bên trong, lầu 1, giờ phút này tụ tập hơn 10 người, có võ giả, cũng có người bình thường. Diêu Kim Thành chính phân phó sự tình, bỗng nhiên khẽ nhíu mày nói, đi ra xem một chút, ta giống như nghe được tiếng bước chân. Lập tức có người đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Người này vừa đi ra đại môn, bỗng nhiên bay ngược mà quay về, không trung vẩy qua một đạo tơ máu. Diêu Kim Thành biến sắc, cấp tốc đứng dậy, quát, nghênh địch. Ngoặc kép, bên người mấy vị võ giả cũng phản ứng cấp tốc, lập tức đứng lên, nhào nhào lấy ra chính mình vũ khí. Lúc này, Phương Bình 3 người cất bước mà vào. Phương Bình nhìn lướt qua, nhìn về phía Diêu Kim Thành nói, Đường Tùng Đình đối phó mấy cái này, Triệu Tuyết Mai thủ vệ, ta tới đối phó hắn. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai lui lại một bước, đứng tại cổng, có chút cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa Vương Hoài Cẩn mấy người. Vương ca, ma võ tình huống như thế nào? Còn có người ở bên ngoài làm gì? Ngoặc kép, Vương Hoài Cẩn thản nhiên nói, đề phòng chúng ta đây, ma võ học sinh thật là tự tin, hai người liền tiến vào. Đề phòng chúng ta, ngoặc kép, có người bất mãn nói. Bọn gia hỏa này, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngoặc kép, trước chờ một hồi, 3 phút bọn hắn nếu là không chết, nữ sinh này còn không có đi vào. Nói rõ đối phương có thực lực cùng nhị phẩm võ giả giao thủ. Chúng ta vào xem, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem, mà võ học sinh mạnh bao nhiêu, ta cũng không tin chênh lệch thật lớn như vậy. Ngoặc kép, có người không quá chịu phục. Hừ một tiếng, đối Triệu Tuyết Mai đề phòng bọn hắn, kia liền càng không cao hứng. Hết chương.